Oan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 10, đi họp 1, góc truyện audio.com. Sáng thứ 5, mới có 6:15 sáng nó vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ tìm Chu Công đánh cờ thì điện thoại nó nhảy nhót tư tung, reo nhức hết cả óc. Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi. Con nỗi nhớ dâng lên cồn cào, yêu là như thế sao? Khẽ nhắm mắt lãng du bình bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn xin đừng trôi qua mau. Bí mật của hạnh phúc, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, bồ, nó bực mình nghe máy. Gì thế, nó thấy số lạ cô bài papa cũng chẳng bài papa nên. Hỗn láo, ai kêu mi dám phá giấc ngủ của ta làm chi? Người bên kia có vẻ thích thú cố tình châm chọc. Em cho anh làm quen nha. Xạo quá, không quen, nó lạnh lùng đáp, bên kia có vẻ có tiếng cười. Không quen mới phải làm quen chứ, anh ta bụng miệng cười. Không biết, thờ ơ đến thế là cùng. Nó trả lời, mặt vẫn không cảm xúc, anh hot boy, đẹp trai, ga lăng, manly lắm. Anh ta bắt đầu khích tướng bệnh mê trai của các cô gái. Nhưng chiêu này, vô hiệu quả đối với nó. Không liên quan, câu nói dập tắt nụ cười đắc chí của ai đó, đổi lại là một nụ cười thú vị quả là cô bé này. Thật thú vị và, bí ẩn, anh ta ho khan một tiếng, môi vẫn không tắt nụ cười có thể làm điên đảo mọi nữ sinh. Trừ nó, thôi đùa thế đủ rồi. Là tôi, nó nghiêng đầu khó hiểu. Tôi là tôi nào mới được chứ? Xưa nay tôi chưa quen ai tên là tôi cả. Là tôi, Dương Hàn Phong, hắn bó tay với bệnh ngốc của cô bé này. Nó à lên một tiếng dài thật dài, rồi. Thì ra là tên Bình Hoa Di Động hả? Mà sao anh lại có số điện thoại của tôi? Cô nghĩ tôi là ai? Hội trưởng SSS. Rồi rồi, khỏi khoe dùm cái. Sáng sớm mà phá người ta làm gì thế hả cái tên điên khùng trốn chạy kia? Nó tuôn một tràng dài. Hắn đưa điện thoại ra xa tai một chút không khéo bị điếc thì khổ. Hôm nay thứ năm, mà cô có biết thứ năm là cô phải làm gì cô hả? Hắn rép lại bằng giọng đầy sát khí. Làm gì, ở nhà, ngủ, xem tivi, chơi với con bao bảo, còn gì nữa à, nó ngây thơ trả lời. Hắn lắc đầu bái phục cô nàng này, coi như tôi lại cô, thứ năm cô đi họp cùng tôi. Khổ quá, cô là thư ký SSS, nhớ chưa hả con heo kia? Rồi rồi, mà nhá tôi cô phải là heo nghe chưa? Nó phụng phịu, biết rồi, cô có định đi không thế? Tôi cho cô 10p từ nhà đến đây. Bắt đầu đếm, 1, 2, 3, hà, anh bị điên à, 10p, tôi đâu phải siêu nhân. Nó la toáng lên, còn 9p, hắn điềm tĩnh, bộ, email protected, ngay lập tức nó cuốn gói ra khỏi giường, vứt bộp cái điện thoại xuống nền đệm trắng. 3p sau, nó VSCN, thay đồ ra, tất tả vớ lấy cái điện thoại. Chộp lấy xe lao đi nhanh vun vút, 9P56S. Tôi, đến, rồi, nó hớt hải thở cô ra hơi đứng trước cửa phòng hội trưởng SSS. Hắn mỉm cười đắc chí. Tốt, tốt, cái, con, khỉ, dù gần hết hơi nhưng nó vẫn cố cãi cho bằng được. Ờ thôi thôi, rồi hắn ngắm nó từ trên xuống dưới. Áo sơ mi trắng, sắn tay áo đến khuỷu. Đôi tay trắng ngần đong đưa. Quần jean đơn giản, màu hơi bạc, mang một cái túi nhỏ màu đen khoác trên vai. Nhìn nó hiện tại, rất ra dáng công sở. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn phán, đợi lát, sao cô đi luôn đi, nó nhíu mày hỏi, đợi, hắn nhắc lại, ai, nó, môi hắn bất giác cong lên một nụ cười, hất mặt về phía trước. Kìa, nó khó hiểu quay lại đằng sau, hai, tưởng ai, thì ra là tên biến thái và Minh Khang rể xương, nó vui vẻ, anh Ken, Ken nhìn nó cũng cười, Vi Khánh, chào em, hì, nó đưa đà, hắn và Kim thấy hơi nhức mắt rồi nha. Đi, hắn lạnh lùng phán, nó bĩu môi nhìn hắn, sớ, con người này, quả là có nhiều mặt mà, góc truyện audio.com, nó leo lên chiếc Lamborghini đen bóng của hắn, cùng bọn hắn đi đâu nó cũng không biết, hắn lái xe, Hạo Thiên ngồi cạnh hắn, còn nó và Minh Khang ngồi sau, trên đường đi, nó và Ken cứ chuyện trò tíu tít làm hai người kia tức xì khói. End chép 10 cách chương.